Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, thế giới thật nhỏ, trong tử lâu toàn bộ minh tu, đối với tần tinh ly khai, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng so sánh kỳ kỳ phản ứng muốn nhỏ nhiều. Khi bọn hắn nghĩ đến, tần tinh bất kể là đến từ nơi nào, đương nhiên không dám cùng quỷ minh hoang tộc trung tứ thiếu cạnh tranh nữ nhân. Cho nên ly khai mới là sáng suốt lựa chọn. Vì có thể tiến nhập minh hải, tần tinh là cần muốn gia nhập một thế lực. Mà tiêu giao nội thành mấy cái không có thuộc về hoang man thuộc về tộc. Gần như trung lập thế lực. Đặc biệt là tinh tiêu giao. Hẳn là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đối với kỳ kỳ, hoặc có lẽ là đối với cái kia tinh tiêu giao loại này dò xét phương thức, tần tinh lại là phi thường phản cảm. Lấy tần tinh tính cách, ngươi có thể cùng hắn làm giao dịch, có thể đi thẳng vào vấn đề mời hắn. Nhưng mà nếu mà ngươi muốn đem hắn trở thành quân cờ, vậy chỉ có thể đưa tới hắn kháng cự. Vì vậy mà tần tinh căn bản cũng sẽ không mặc cho kỳ kỳ định đoạt. Dựa theo đối phương ý nghĩ, vì tranh đoạt tình nhân, vì nàng nữ nhân này, đi cùng cái kia trung tứ thiếu tranh đấu một đợt, hiện ra mình một chút thực lực, đã thân ở mặt khác một gian bên trong lô ghế riêng trung tứ thiếu. Nhìn đến tần tinh bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng nói: tính tiểu tử ngươi thức thời. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên người một vị niên kỷ khá lớn lão giả nói: thường thúc, lúc nào mới có thể đem kỳ kỳ đoạt tới tay a? Cái này hồ ly tinh câu dẫn ta đều không có bao nhiêu kiên nhẫn. Lão giả bình tĩnh nói: thiếu gia tạm thời trước tiên bỏ ý niệm này đi đi. Kỳ kỳ sau lưng có tinh tiêu giao chỗ dựa, một loại người không động được. Ngoài ra, lần trước minh hải bên trong sự tình, thiếu gia hẳn vẫn không có quên đi. Nhờ có thần bí nhân kia không biết là thiếu gia ngươi tạo nên. Nếu không mà nói, dựa vào thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ thành cho tộc ta một đại kình địch. Cho nên gần đây thiếu gia vẫn là khiêm tốn một chút đi. Hừ, trung tứ thiếu trên mặt lộ ra vẻ không vui nói: thường thúc ngươi đây chính là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình à. Thần bí nhân kia cho dù là mạnh, còn có thể cùng tộc ta chống lại sao? Lão giả cũng không tức giận nói: có lẽ không thể, nhưng mà coi như có thể đánh chết hắn, tộc ta cũng biết bỏ ra đại giới không nhỏ. Nếu như là có việc để làm, coi như bỏ qua. Nhưng nếu như vừa vặn chỉ là vì một nữ nhân mà nói, không đáng. Đi, trung tứ thiếu khoát tay chặn lại, không nhịn được nói: kỳ kỳ làm sao còn chưa tới, để cho nàng nhanh lên một chút. Ngoặc kép, thẳng đến tần tinh bước ra tử lầu đại môn, kỳ kỳ đây mới tỉnh cơn mơ một dạng, vội vã bước ra một bước, bất ngờ liền đi đến sau lưng tần tinh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: tần công tử, quyển sổ này, không việc gì thời điểm ngươi sẽ nhìn một chút đi. Vừa nói chuyện, kỳ kỳ đem một quyển sách nhỏ mạnh mẽ nhét vào tần tinh trong tay. Sau đó ngay cả chào hỏi cũng lười đánh lại, trực tiếp chuyển thân đi vào tử lầu. Hiển nhiên tần tinh loại này nhát gan biểu hiện đã chọc giận nàng. Tần tinh nhìn lướt qua trong tay tập sách nhỏ, nhớ đây là kỳ kỳ ở đó nhà lớn nhất khi đi lối vào tiểu nhị bên trong mang tới. Cũng không có để ý, tiện tay thu vào, ly khai tiêu giao lầu sau đó. Tần tinh ở trong thành đi dạo một hồi liền tìm nhà trọ ở tiến vào. Đến tại cái gì tiêu giao địa phương, hắn có thể hoàn toàn không có hứng thú. hắn chuẩn bị ở trong thành ở thêm mấy ngày, nhiều hơn nữa mới hỏi thăm một ít thu được tiến nhập Minh Hải tư cách tình huống, cho nên tìm ra một cái thích hợp thế lực gia nhập. Buổi tối hôm đó, Tần Tinh ly khai khách sạn, tiếp tục tại nội thành đi dạo, mà cùng lúc đó, tại tiêu giao nội thành một chỗ bình thường trong trạch viện, Kỳ Kỳ mặt đầy tức giận đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, một cái mang theo chút khôi hài thanh âm nam tử tại nàng vang lên bên tai nói: "Đây là thế nào, ai chọc ngươi tức giận?" Đối với cái thanh âm này, Kỳ Kỳ căn bản không có chút nào kinh ngạc, mà là oán hận nói: "Còn có thể là ai? Còn không phải cái kia Tần Tầm, liền là hôm nay mới tới người kia, hắn làm sao chọc ngươi tức giận?" Ta lười nói, Kỳ Kỳ trên mặt hận ý rút lui, nghiêm mặt nói: "Bất quá, người này ngược lại xác thực đáng giá hoài nghi, nói nghe một chút." Trên người người này có tam đại chỗ khả nghi. Đầu tiên, hắn xuất thủ quá mức rộng rãi, vậy mà cầm minh hồn thạch làm tiền đến dùng, cho dù hoang tộc cũng không có bậc này tài lực. Tiếp theo, thực lực của hắn hẳn rất mạnh, bởi vì ta mị hoặc chi thuật không những vô hiệu, ngược lại có mấy lần ta theo dõi hắn mắt nhìn thì sẽ có tim đập rộn lên cảm giác. Cuối cùng, hắn đối với người thần bí thái độ cũng là có phần là ý vị sâu xa. Một điểm cuối cùng, giải thích chi tiết một chút, người thần bí chuyện, tại trong Minh Hải cũng không phải bí mật gì. Tuy không biết người đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng mà hắn hiếu kỳ cùng bất đồng cùng người khác. Hắn hiếu kỳ bên trong rõ ràng mang theo một vẻ quan tâm cùng khẩn cấp. Chỉ sợ hắn nhận biết người thần bí. Một hồi trầm mặc sau đó, thanh âm nam tử mới lại vang lên lần nữa nói: "Ta sẽ phái người khác lưu ý hắn." "Đúng rồi, mặt khác một hạng nhiệm vụ hoàn thành sao?" Nhắc tới cái này, Kỳ Kỳ sắc mặt lại là trầm xuống nói: "Đối với mạnh mẽ bán, hắn căn bản không có hứng thú. Ngược lại ta đem mạnh mẽ bán vật phẩm sách đưa hắn. Về phần hắn có nhìn hay không, có đi hay không, ta cũng không biết. Đi, ngươi đã vất vả, ngươi đi xuống trước đi." Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn đến không có một bóng người sân viện, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu nói: "Không có gì, vậy ta đi trước." Hướng theo Kỳ Kỳ ly khai, thanh âm nam tử cũng lại vang lên lần nữa: "Tần Tầm, hẳn là một tên giả. Cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không hắn muốn tìm người. Chỉ có điều, giống như hắn loại này tìm người, quả thực so sánh mò kim đáy biển còn khó hơn. Không biết tên họ, không biết đạo trưởng lẫn nhau, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không biết. Làm sao đi tìm?" Ngoặc kép, ở trong thành đi dạo gần một ngày sau, Tần Tinh lần nữa hồi đến khách sạn, trong lòng cũng đã có mấy cái có thể để cho lựa chọn đại thế lực, còn cần tỉ mỉ cân nhắc một phen, cho nên làm ra quyết định cuối cùng. Tuy rằng tiến nhập Minh Hải tư cách chiến đem tại hơn một tháng sau đó mới bắt đầu, nhưng mà làm vì một ngoại nhân, tùy tiện chủ động gia nhập thế lực khác, còn phải để cho đối phương đồng ý mình tham gia tư cách chiến. Trong lúc này cần một đoạn hòa hoãn thời gian, cho nên để lại cho Tần Tinh thời gian cũng không nhiều. Ngày thứ hai, Tần Tinh vẫn là ra ngoài đi dạo, tiếp tục hỏi dò tin tức. Vừa mới ra khách sạn Chi Môn, hắn liền phát giác hôm nay nội thành tình huống có chút bất đồng. Bởi vì rất nhiều minh tu đều rối rít hướng về một phương hướng chạy tới. Hỏi thăm phía dưới, hắn mới biết, nguyên lai hôm nay chính là mạnh mẽ bán ngày, mà cái hướng kia chính là mạnh mẽ bán nơi. Đối với mạnh mẽ bán, Tần Tinh cũng là đồng dạng không có hứng thú chút nào. càng không muốn đi theo những người này đi tham gia náo nhiệt. Cho nên chuyển thân liền hướng ngược lại phương hướng đi tới. Nhưng mà ngay tại hắn chuyển thân trong tích tắc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên trong đám người liếc thấy một bóng người. Cái này khiến thân thể của hắn nhất thời đình trệ, thông suốt chuyển thân, hay đạt ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn về phía bóng người kia. Từ trước đến giờ hỉ nộ không lộ tần tinh, lúc này kia bình tĩnh trên mặt chính là lộ ra không chút nào che giấu sát khí nồng nặc. Tự nhủ, bói thị xương, không nghĩ đến, có thể tại đây gặp ngươi. Thế giới này ngược lại thật nhỏ à. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao trốn nữa. Bói thị xương, mệnh tinh giới bên trong mệnh sư minh minh chủ. Sau đó tần tinh mới biết, hắn căn bản không phải tu sĩ, mà là minh tu. Đến từ minh tinh giới bên trong một cái sở trường phong ấn cường đại tộc đàn. Minh đóng tộc, lúc trước tần tinh cùng bói thị xương trải qua đại chiến. Tuy rằng đem trọng thương, nhưng lại bị trốn thoát. Từ nay về sau không xuất hiện nữa. Mà tần tinh cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình vậy mà lại tại đây tiêu giao nội thành. Lần nữa nhìn thấy bói thị xương. Nguyên bản tần tinh là không chuẩn bị chuyển ngược phương hướng. Nhưng mà trong lúc vô tình nhìn thấy bói thị xương rõ ràng chính là muốn đi tới đấu giá nơi. Cho nên hắn nhất thời thay đổi chủ ý, hỗn tạp tại trong dòng người, xa xa đi theo đối phương. Chỉ chốc lát sau, tần tinh trước mắt xuất hiện một tòa quy mô to kiến trúc lớn vật. Hiển nhiên nơi này chính là mạnh mẽ bán chi địa. Chỉ có điều, tần tinh sự chú ý đều ở đây nơi không xa bói thị xương trên thân. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới tòa nhà này. Nếu mà trên cao nhìn xuống nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, nói là kiến trúc, chẳng nói là một tòa đảo. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.